Yêu Long Cổ Đế, chương 3446. Ngươi có phục hay không? 4 càng. Góc truyện audio.com. Tô Đại Nhân, Vương Kỳ mở miệng, ngài chưa từng đi đến chân thần cảnh, khả năng không biết chân thần cảnh cùng hư thần cảnh ở giữa khác biệt. Thuộc hạ cũng là phải nhắc nhở ngài một thoáng, chớ khinh thường, trong lời nói, đều là trào phúng, ta đây, vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tô Hàn nói, này cũng không cần thiết, thuộc hạ chẳng qua là không hy vọng Tô Đại Nhân tụ thương mà thôi. Vương Kỳ nói, Tô Hàn khoát tay áo, ngươi quá lo lắng, cái kia thuộc hạ, liền muốn động thủ, Vương Kỳ mắt sáng lên, vọt thẳng ra, cũng là tại hắn lao ra nháy mắt, vẫn luôn đứng tại chỗ không động Tô Hàn, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm ầm, kinh người vang trầm âm thanh, tùy theo truyền ra, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhưng thấy hư không bên trên, Vương Kỳ ban đầu thẳng tắp thân ảnh, tại lúc này, cung thành một đầu tôm bự, có một đầu trắng nõn nắm đấm, đang dừng lại tại hắn phần bụng vị trí. Tô Hàn thân ảnh, dần dần hiện ra, tóc dài tung bay, áo trắng nghiêm nghị, một màn này, giống như là thời gian dừng lại, thật sâu ấn khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ a, ngay sau đó. Căn bản không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Vương Kỳ sắc mặt kia trắng bệch, khóe miệng mà sung huyết thân ảnh, chính là do ban đầu vọt tới trước, biến thành bay ngược, tất cả mọi người choáng váng. Lục tinh cùng thất tinh hư thần cảnh còn chưa tính, có thể nhất tinh chân thần cảnh, vẫn như cũ ở trong tay của hắn. Nhất kích bay ngược, thổ huyết trọng thương, đây rốt cuộc là hạng gì chiến lực, tốc độ còn có thể, nhưng phản ứng không đủ. Tuy là nhất tinh chân thần cảnh, lại chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 chiến lực. Quá yếu, Tô Hàn thân ảnh rơi xuống đất, nhàn nhạt mở miệng, cái này sao có thể, Vương đội trưởng thực lực mạnh, bình thường nhất tinh hư thần cảnh cũng không là đối thủ. Làm sao có thể, chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 chiến lực, Tô Đại Nhân, thật chỉ là một cái ngũ tinh hư thần cảnh. Đây cũng quá mạnh a, thực lực phi tôn thế giới, đối đãi một người thái độ, cuối cùng sẽ theo hắn thực lực gia tăng, mà chậm rãi cải biến, không chút nào khoa trương, giờ này khắc này, 44 bộ hắc giáp quân. Mặc dù vẫn là đối Tô Hàn có bất mãn, lại cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn, thật vô cùng mạnh, tiểu đội trưởng không được, tiếp đó, liền nên đại đội trưởng đi. Tô Hàn tay cầm cúi xuống. Không sao, hôm nay Tô Mỗ liền tranh thủ, thật tốt phụng bồi một thoáng. Nghe thấy lời ấy, Biện Kiêu biến sắc, chiến bại không phải hắn, nhưng hắn lại là nhất mất mặt một cái kia. Một đám rác rưởi, Biện Kiêu hừ lạnh nói. Trịnh Trường Công, ngươi tới. Vâng, theo thân ảnh truyền ra, lại là một người đi ra. Hắn mi tâm, có hai cái ngôi sao màu đỏ. Quả nhiên là đại đội trưởng, Tô Hàn mỉm cười, Biện bộ trưởng, tiếp đó, đã có thể đến ngươi a, ngươi trước thắng hắn rồi nói sau. Biện Kiêu nói, có vết xe đổ, này Trịnh Trường Công, cũng không dám tiếp tục chủ quan. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tô Hàn ôm quyền, Tô Đại Nhân, hạ thủ lưu tình a, như không lưu tình, bọn hắn liền là nằm tại đây bên trong, mà không phải đứng, Tô Hàn thản nhiên nói. Sớm mấy năm, thuộc hạ đạt được một bộ thân pháp, tên là Cửu Tinh Huyễn Ảnh, mong rằng Tô Đại Nhân chỉ giáo. Trịnh Trường Công lại nói, thử nhìn một chút, Tô Hàn nói, hiu hiu hiu, Trịnh Trường Công không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dường như muốn cho Tô Hàn một cái xuất kỳ bất ý, hắn thân ảnh lấp lánh. Thế mà liền điểm chín đạo, đồng thời, này chín bóng người, rất nhanh hóa thành tinh quang, thoạt nhìn rất nhỏ. Tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, cơ hồ đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Có thể thần niệm nhô ra, vẫn như cũ có thể phát giác được. Này chín cái điểm sáng, đang ở cấp tốc tới gần Tô Hàn, lại dùng một loại bao vây chi thế, đem Tô Hàn ngăn cản tại ở trung tâm. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, một đoạn thời khắc đưa tay, đồng loạt ra, phanh phanh phanh phanh, tại hắn cầm ra một cái chớp mắt. Bốn phía lập tức vang lên trận trận nổ vang, 8 cái điểm sáng, tất cả đều sụp đổ. Còn lại một viên, tại Tô Hàn trong tay. Còn không hiện thân, Tô Hàn mỉm cười, đột nhiên bóp, cuối cùng này một viên điểm sáng. Cũng là truyền ra vang trầm, cuối cùng hóa thành Trịnh Trường Công thân ảnh. Tất cả mọi người, đều có thể thấy rõ ràng. Tô Hàn tay cầm, đang nắm lấy Trịnh Trường Công cổ. Người sau hô hấp tựa hồ cực kỳ gian nan, vẻ mặt đỏ lên, kiệt lực giãy giụa, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên quăng ra, cái kia Trịnh Trường Công, lập tức giống như là bóng ra một dạng, bay ra ngoài, hô, hô, hắn khôi phục hô hấp, ngụm lớn thở hổn hển, đồng thời không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngươi, ngươi làm sao phát hiện được ta? Khí tức như thế nồng đậm, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Tô Hàn lạnh nhạt nói, thân pháp này vẫn tính còn có thể, nhưng ngươi tại thi triển thời điểm, tốt nhất là có thể đem khí tức cũng chia thành 9 phần. Như có thể, ta kiến nghị ngươi, cùng với khác phân thân thuật pháp cùng nhau tu luyện, cả hai dung hợp, nhường điểm sáng ẩn giấu tại phân thân bên trong, khí tức tất cả đều bình ổn, khó mà tìm ra bản tôn. Nhưng nếu như vậy, khả năng cần lãng phí ngươi một chút thời gian. Trịnh Trường Công tầm mắt dần dần sáng ngời. Đến cuối cùng, trong đầu một mảnh minh ngộ, đa tạ Tô Đại Nhân chỉ bảo. Một tiếng này Tô Đại Nhân, hắn kêu là tâm phục khẩu phục. Tô Hàn không có thương tổn hắn, đồng thời trực tiếp tìm ra hắn này cửu tinh huyễn ảnh lớn nhất tai hại. Nói chúng tim đen, vô luận theo phương diện chiến lược, vẫn là theo đối thân pháp này nghiên cứu, Tô Hàn đều có chính mình đặc biệt kiến giải, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm đến. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới Trịnh Trường Công, mà là quay người, nhìn về phía Biện Kiêu. Biện Bộ trưởng, đến ngươi, Tô Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Biện Kiêu hít một hơi thật sâu, không quan trọng ngũ tinh hư thần cảnh mà thôi. Lại ngay cả nhị tinh chân thần cảnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Như thế chiến lực, thiên hạ vô song a, miệng pháo vô dụng. Tô Hàn vươn tay ra, chỉ Biện Kiêu, ta hôm nay, chính là muốn đánh ngươi. Tâm phục khẩu phục, nằm mơ, Biện Kiêu hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp ra tay, vẫn như cũ là không có làm dùng vũ khí. Mọi người dù sao đều là Vân Vương phủ người. Dù cho ra tay, cũng không phải sinh tử mối hận, thật chỉ là luận bàn mà thôi. Oanh, Biện Kiêu vọt tới, không dám chút nào chủ quan, tam tinh chân thần cảnh tu vi lực lượng toàn bộ bùng nổ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là đôi mắt sáng lóe lên, cái này là tam tinh chân thần cảnh, cái này là Biện Bộ trưởng tu vi, cái này là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Quá chậm, lời còn chưa dứt, Tô Hàn thân ảnh vọt lên, như là thiên thần lâm thế, trực tiếp cầm lấy Biện Kiêu, lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, đến từ Biện Kiêu công kích, nháy mắt sụp đổ, hắn sắc mặt đại biến thời điểm, Tô Hàn tay cầm, lại là xuyên thấu Biện Kiêu bên ngoài cơ thể từng tầng một phòng ngự. Cho đến cuối cùng, Biện Kiêu hết thảy phòng ngự, đều như là giấy mỏng sụp đổ. Tô Hàn cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, cuối cùng bắt lấy Biện Kiêu cổ, ngay trước vô số người mặt, đường đường hắc giáp quân 44 bộ bộ trưởng, tam tinh chân thần cảnh, cứ như vậy bị Tô Hàn, cho mạnh mẽ nhấc lên, Biện Kiêu muốn giãy giụa, có thể tất cả tu vi lực lượng, đều bị Tô Hàn cho phong tỏa áp chế, đây không phải định thần thuật, này là sức chiến đấu tuyệt đối áp chế. Biện Bộ trưởng, Tô Bát Lưu, mau thả Bộ trưởng, mắt thấy một màn này. Hắc giáp quân rất nhiều người đều là biến sắc, mở miệng hét to, đường đường nhất quân thống lĩnh, cũng là bị như thế đối đãi. Còn thể thống gì, ngươi có phục hay không? Tô Hàn nhìn chằm chằm Biện Kiêu. Biện Kiêu cắn răng, lại không mở miệng, vẫn là không phục, đúng không? Tô Hàn cười lạnh, thân ảnh đằng không thời điểm. Nhìn về phía 44 bộ tất cả hắc giáp quân. Các ngươi đều có thể ra tay. Chỉ cần có người có thể theo trong tay của ta. Cứu ra Biện Kiêu. Vậy liền coi như ta Tô Bát Lưu thua. Cách chương.